Việc này không công bằng với Đường Sóc. Copy nội dung từ truyện 88. Tổng giám đốc Đường Sóc chỉ cần tránh xa Niệm Niệm, cậu ấy cùng Khải Duyệt đều sẽ không có việc gì, Cố Ngôn Sinh và Niệm Niệm cũng vậy, tất cả chúng ta đều vui vẻ hòa thuận, vì an toàn của Khải Duyệt và cậu ta, cậu không nên để Đường Sóc tiếp cận Niệm Niệm nữa, tôi cùng lắm sẽ chỉ cảnh cáo đôi câu, nhưng nếu chọc tới Cố Ngôn Sinh thì không ai biết nó sẽ làm gì Đường Sóc đâu. Thấy Đường Luân Hiên mím chặt môi không mở miệng, Lục Vân quay sang nói với Chu Nguyên Phong. Nguyên Phong, tiễn tổng giám đốc Đường ra ngoài đi, tôi còn có việc cần xử lý. Copy nội dung từ truyện 88. Vâng, tổng giám đốc Lục. Đường Luân Hiên đứng ngẩn người trước cửa thang máy nhìn từng con số tăng lên, không biết đang suy nghĩ gì. Copy nội dung từ truyện 88. Anh đang nghĩ gì vậy? Chu Nguyên Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Đường Luân Hiên giật mình, trong mắt chợt lóe sáng trả lời. Tôi có thể nghĩ thế nào? Bà ấy chỉ cho tôi một con đường để đi, cả Khải Duyệt và Đường Sóc đều không thể xảy ra chuyện, tôi cũng không thể làm gì liên lụy đến Đường Sóc. Copy nội dung từ truyện 88, bị anh liên lụy, nếu không phải cậu ta đi tìm Ôn Niệm Nam thì sao tới nỗi này? Anh làm vậy là bảo vệ cậu ta, cũng là để bảo vệ tập đoàn Khải Duyệt. Nó đã kìm nén tình cảm dành cho cậu Ôn nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không thể buông xuống được thì nó phải làm thế nào? Đường Sóc tuy lỗ mãng nhưng chắc chắn không bao giờ vô duyên vô cớ đánh người, người đứng cạnh tổng giám đốc Cố trong ảnh là ai thì hẳn tổng giám đốc Lục và tổng giám đốc Chu đều rõ trong lòng. Gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, cậu cũng là người của Cố Thị, tất nhiên sẽ lấy công ty đặt lên hàng đầu, cậu căn bản không thể hiểu giữa tình thân và lợi ích công ty cái nào quan trọng hơn. Cửa thang máy mở ra, Đường Luân Hiên bước vào, mãi tới khi cánh cửa khép lại, Chu Nguyên Phong vẫn đang sững sờ đứng nguyên tại chỗ mà thất thần. Copy nội dung từ truyện 88. Cố Ngôn Sinh đứng ở ban công châm thuốc, cúi đầu nhìn chiếc Audi màu đen đang đỗ dưới sân, theo bản năng xem đồng hồ đeo tay, lại quên mất là nó đã bị hỏng, khẽ chau mày. Hắn nhớ rõ hình như trong tủ để chiếc đồng hồ bị hỏng kia có một cái khác cùng nhãn hiệu, mở tủ ra quả nhiên thấy được, không nghĩ nhiều mà nhấc khỏi hộp đeo lên tay. Lắc lắc cổ tay đi về phía cửa sổ sát đất, cúi đầu nhìn xuống tầng dưới, Cố Ngôn Sinh xem đồng hồ kim giờ chậm rãi chỉ vào một con số, không bao lâu sau trong sân vọng tới tiếng xe ô tô đang lái đi. Copy nội dung từ truyện 88, Cố Ngôn Sinh nhìn theo chiếc xe, trong mắt hiện lên cảm xúc không ai hiểu được. Lại đúng giờ này, vẫn tự lái xe rời đi, vào giờ này mỗi ngày đều ra ngoài, rốt cuộc là cậu ta đi đâu? Copy nội dung từ truyện 88, trong mắt Cố Ngôn Sinh tràn đầy ý lạnh, ra ngoài ban công đốt thêm một điếu thuốc, sau đó hắn rút điện thoại ra bấm một dãy số. Cậu ta đi rồi, bám theo. Copy nội dung từ truyện 88. Sau khi ngắt điện thoại, nhìn màn hình tối dần, ánh mắt hiện lên một tia sáng lạnh lùng. Trong đầu nhớ lại bóng lưng của Ôn Niệm Nam dìu Đường Sóc rời đi không hề quay đầu lại, tay cầm di động siết chặt lại, nếu đúng thật là cậu ta đi gặp Đường Sóc. Chỉ cần lấy được ảnh chụp về tay liền biết được cậu ta đi đâu, Cố Ngôn Sinh bực bội dập tắt điếu thuốc, vào nhà. Mãi tới khi chạng vạng tối Lục Vân và Chu Nguyên Phong mới trở về, Lục Vân có chút mệt lên phòng nghỉ ngơi, Chu Nguyên Phong ngồi ở phòng khách xử lý công việc trên máy tính. Ngoài cửa có tiếng xe ô tô, một lúc sau Ôn Niệm Nam trên mặt đầy mỏi mệt đi vào. Copy nội dung từ truyện 88, cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88, nét, Nguyên Phong, mẹ tôi đâu? Copy nội dung từ truyện 88, Chu Nguyên Phong ngẩng đầu nhìn người mới vào cửa, khẽ nói. Dì đi nghỉ rồi, Niệm Nam cậu vừa đi đâu vậy, sao muộn thế này rồi mới trở về? Tôi đi dạo quanh mấy cửa hàng bán quần áo, muốn mua ít đồ. Copy nội dung từ truyện 88, hôm qua Ôn Niệm Nam ngủ nghỉ không nhiều, kết quả hôm nay lúc bác sĩ Lý bị viện trưởng gọi đi nói chuyện, cậu liền dựa vào ghế sofa ngủ quên mất, bác sĩ Lý cũng không dám đánh thức cậu, cuối cùng cậu ngủ một mạch tới chiều muộn, tỉnh dậy liền vội vàng lái xe về nhà. Cố Ngôn Sinh bỗng từ trên tầng đi xuống, mắt nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang đứng trong phòng khách, hừ lạnh một tiếng đi vào phòng bếp lấy một tách cà phê cầm lên lầu. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Nguyên Phong cảm thấy bầu không khí có hơi không thích hợp, nheo mắt một cái. Dì Lam, đồ ăn nấu xong chưa? Cháu với dì Lục không ăn đâu, dì nấu ít thôi. Ủa, cậu chủ vừa nói cũng không ăn, sao chẳng ai muốn ăn hết vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Cháu với bác gái buổi trưa ăn hơi muộn nên giờ vẫn chưa thấy đói, cháu lên trên xử lý việc công ty đây, dì nấu cho một mình Niệm Nam là được. Dứt lời Chu Nguyên Phong liền cầm máy tính lên tầng. Dì Lam đặt thức ăn và canh lên bàn, khẽ nói. Phu nhân cậu ăn một chút đi, không thì dạ dày không chịu được đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Vâng, được ạ, gocchuyenaudio.com. Ôn Niệm Nam ngồi xuống bàn ăn ít canh, nhưng ánh mắt lại ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mấy đĩa thức ăn. Cố Ngôn Sinh đứng ở đầu cầu thang trên tầng quan sát người đang ngoan ngoãn cúi đầu uống canh, không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Copy nội dung từ truyện 88, tôi biết ngay cậu không yên lòng phải chạy tới nhìn một cái mà quả nhiên tôi đoán không sai. Sau lưng bất chợt có tiếng trêu chọc của Chu Nguyên Phong, Cố Ngôn Sinh cũng không quay đầu lại mà vẫn chăm chú nhìn người dưới kia. Copy nội dung từ truyện 88, Nguyên Phong, cậu cảm thấy mẹ tôi thương tôi không? Bà ấy có phải người sẽ vì lợi ích của bản thân mà hủy hoại cuộc sống của con trai mình sao? Chu Nguyên Phong giật mình ngạc nhiên, ánh mắt lóe sáng nhìn Cố Ngôn Sinh. Cậu nói lung tung cái gì đấy? Sao bác gái có thể không yêu cậu, đừng có nghe lời người khác châm ngòi ly gián. Copy nội dung từ truyện 88, a hát thế sao, vậy cậu cảm thấy năm đó bà ấy bắt tôi kết hôn cùng Ôn Niêm Nam là vì yêu tôi à? Cậu lại muốn làm gì? Niệm Nam là người rất tốt, cậu lại nhiều lần quá đáng, hết lần này tới lần khác tổn thương cậu ấy, bác gái đã hy sinh cho cậu rất nhiều, cậu đừng để Thẩm Lạc An gây tổn thương tình cảm mẹ con giữa hai người. Copy nội dung từ truyện 88, vậy nếu như tôi nhất định muốn ly hôn thì sao? Bà ấy sẽ làm thế nào? Đoạn tuyệt quan hệ mẹ con à? Cố Ngôn Sinh, cậu có thể đừng có điên như thế này được không? Cậu muốn ly hôn vì Thẩm Lạc An, giờ lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với bác gái, cậu bị lừa đá vào đầu khiến chỉ số IQ tụt xuống âm luôn rồi sao? Copy nội dung từ truyện 88, Cố Ngôn Sinh vẫn nhìn người dưới lầu thu lại cảm xúc trong mắt nói. Bà ấy chưa từng yêu tôi, cho tới bây giờ tôi không hề cảm nhận được điều đó. Chỉ có Thẩm Lạc An, chỉ có em ấy liều mạng cứu tôi, ở cạnh tôi yêu thương tôi, cuộc hôn nhân này tôi nhất định phải chấm dứt, chỉ cần tôi có được chứng cứ, mẹ tôi sẽ không thể cản tôi được nữa. Chứng cứ, Cố Ngôn Sinh cậu định làm gì? Copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên điện thoại di động vang lên, Cố Ngôn Sinh nhận cuộc gọi tới. Alo, sau đó ánh mắt hắn đột nhiên tối sầm lại, sắc mặt xanh xám nhìn về phía người trong phòng ăn, giọng nói bỗng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Được gửi cho tôi. Copy nội dung từ truyện 88. Sau khi cúp máy, Cố Ngôn Sinh dương mắt nhìn Chu Nguyên Phong mặt mũi đang đầy vẻ khó hiểu, khẽ lắc lắc điện thoại trong tay, châm biếm nói. Xem đi, bằng chứng đều có rồi, không phải rất dễ dàng sao? Dứt lời liền quay người trở về phòng bỏ lại Chu Nguyên Phong đang kinh ngạc đứng tại chỗ, trong mắt có chút lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88, tác giả có lời muốn nói. Copy nội dung từ truyện 88, Đường Sóc tiểu thiếu gia chuẩn bị phải rời khỏi Niệm Niệm, anh trai yêu quý muốn em mình sống một cuộc sống thoải mái tự do, không bị cuốn vào mấy việc trên thương trường, cuối cùng chỉ có thể chọn cách làm tàn nhẫn. Niệm Niệm thiếu thốn tình cảm gia đình có thể sẽ ghen tị với Đường Sóc, ghen tị vì Đường Sóc được sống như mặt trời, luôn luôn tỏa sáng, được cha mẹ cùng anh trai thương yêu chiều chuộng. Cách chương.